Cực ác phú thiếu gia. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng hiện tại quan tâm không phải hắn, mà là phu tử phân biệt đối xử học trò. Phu tử, thầy giảng bài thái độ phân ra nam nữ sao? Ta cũng vậy muốn đọc sách. Ta muốn biết nhiều hơn. Ta muốn, trò nhìn xem, nữ nhân nếu như đọc sách, nàng sẽ muốn nhiều hơn. Yêu cầu nam nhân nhiều hơn. Phu tử bật thốt lên lời thật trong lòng. Hoắc Tiểu Ngọc sắc mặt trắng nhợt, lùi lại mấy bước. Tại sao? Nàng không hiểu hỏi. Bởi vì nữ tử không tài chính là đức. Một học trò nam đột nhiên nói ra một câu, ngay sau đó khiến mọi người phụ họa. Đúng, nữ nhân nên trở về nhà, ở nhà giúp chồng dạy con. Đọc sách gì? Trở về đi. Đúng, trở về đi. Học trò nam chỉ trích như sóng chiều bốn phương tám hướng vây quanh nàng, làm nàng không cách nào nhịn được. Nước mắt ủy khuất rốt cục không tiếng động rơi xuống. Câm miệng. Một tiếng gầm mãnh thú khiến mọi người nhanh chóng im lặng. Hoắc Tiểu Ngọc ngẩng lên cặp mắt sương mù nhìn người nói. Lôi Hào. Hắn đi tới trước mặt nàng, bày ra bộ dạng bảo vệ. Nhìn mọi người, người lãnh ngạo nói. Trên đời này, người có thể mắng nàng chỉ có ta. Ai dám mắng nữa? Tới đây. A, hắn nói cái gì? Hoắc Tiểu Ngọc vốn cho rằng hắn chút giận dùm nàng. Ai biết hắn nói ra lời đáng ghét kia. Bảo người làm sao chịu nổi. Lôi Bàn Tử, ta cho ngươi biết, ngay cả ngươi cũng không được mắng. Hướng về phía mặt hắn giống to. Nàng rơi nước mắt xấu hổ xoay người bỏ chạy. Không để ý Lôi Hào ở sau lưng kêu gọi. Hoắc Tiểu Ngọc lao ra học viện. Cô nén nước mắt chạy đến trên đường. Lòng cô đau quá, đau quá. Tại sao có thể như vậy? Nàng bất quá chỉ muốn giống Nam Nhi đọc thêm chút sách. Tại sao có nhiều người phản đối như vậy? Tại sao chỉ Nam Nhi mới có thể đọc sách? Nữ Nhi thì không thể. Thật quá không công bình. Nhìn thấy cách đó không xa có một khách điếm. Trên cửa cho một chữ. Rượu. Thật to. Nàng không chút nghĩ ngợi liền đi vào trong. Đang lúc tìm gian không người nào ngồi xuống. Tiểu nhị, đem một bình nóng nhất cho ta. Nàng lớn tiếng nói. Nàng muốn mượn rượu giải sầu. Điếm tiểu nhị sửng sốt một chút. Biểu hiện trên mặt giống như không nhờ một tiểu cô nương ban ngày đi uống rượu. Lại kỳ thị giới tính. Hoắc Tiểu Ngọc dùng sức vỗ bàn. Nhanh lên một chút. Nếu không ta sẽ phá khách điếm này. Khách là thượng đế. Điếm tiểu nhị vội vàng đem lên một bầu rượu. Sau đó tận lực tránh Hoắc Tiểu Ngọc một thân hỏa khí rất xa. Vừa nghĩ tới nàng sở dĩ rời nhà trốn đi. Đơn giản chỉ muốn đi học. Hiểu nhiều một chút. Tăng thêm chút ít kiến thức. Không nghĩ. Tất cả nam nhân đều hẹp hòi như vậy. Sợ nàng thông minh hơn họ sao? Buồn cười. Ta không nói muốn đi thi trạng nguyên. So đo cái gì? Nàng ngửa đầu uống xong một ngụm rượu. Hiếu chút nữa bị sặc đến ngất đi. Bất quá nàng vừa uống một chén lớn. Sớm biết ta gọi Vương đại ca cách vách dạy ta. Ít nhất ta có thể sử dụng mỹ nhân kế. Chỉ sợ sẽ lộng xảo thành chuyên. Xấu nữ. Thanh âm rất quen thuộc. Là hắn, Cách Trương.